Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thời tiết thật nóng, đến ngày tập hợp nông dân đi không ít, bọn họ thừa dịp có phiên chợ đi mua này nọ, qua 2 ngày nữa là đến ngày mùa, sợ không đủ dùng. Ba người đi trên đường, Cốc Vũ đi bên trong, lúc đông người An Cẩm Hiên kinh chập rất chú ý, không để người khác đụng đến nàng. Đầu tiên là đi cửa hàng thêu, lão bản nương đã quen thuộc tựa hồ ngóng trông Cốc Vũ bọn họ đến, thấy bọn họ vào cửa, vội nói. Cô nương, sao nhiều ngày thế không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không đến a. Tập họp lần trước không đến, nói cho ta biết nguyên do trước. Lão bản nương nói, ngẩng đầu thấy kinh chập, ai u tiểu cô nương, vị này tiểu tử là. Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên đến lần trước, nói là huynh muội, thấy nàng hỏi như vậy, ca ta. Lão bản nương nhắc tới, cả nhà thật sự là bất quá thì, xem tiểu cô nương này lanh lợi, hai ca ca bộ dáng bực này, đồ này vẫn là người trong nhà thêu, sao lại ngốc ở quê. Kinh chập thấy lão bản nương luôn miệng lào bào, vội hỏi. Lão bản nương, đây là nương cùng tỷ tỷ ta thêu, người xem. Lão bản nương tùy tay cầm lấy, đếm, để qua một bên, cũng không xem kỹ, nhà các ngươi thêu ta không cần xem cũng biết, luôn có người chờ ta thấy được các ngươi nhìn xem có làm được hay không. Nàng đưa qua một sấp vải, màu sắc thanh nhã, trơn mịn, vừa thấy biết là không phải người bình thường có thể dùng được, qua tay An Cẩm Hiên, chạm vào vải, gật đầu, vân giao chù, lão bản nương muốn thêu trứng mảnh. Lão bản nương cả kinh, là khuê nữ đình trưởng gia, lần trước các nàng đến mua thấy khăn thêu cùng hầu bao, coi trọng tú công mới giao vải tốt nhất cho tiệm mình. Đình trưởng thiên kim vừa tới, các cô nương ở trấn trên xua như xua vịt, mua không nổi đồ tốt như vậy, mua được bức tranh thêu tầm thường này đã là tốt rồi, phải biết rằng cùng đình trưởng thiên kim mua đồ ở cùng một cửa hàng, nói ra cũng thể diện. Bây giờ, giao vân giao chủ cho nhà nàng thêu, là vải đến từ trong thành. Nghe nói là đình trưởng muốn làm đồ cưới, mà thiếu niên ăn mặc rách tung tóe này vừa sờ, liền rõ ràng nói ra loại gì, mình mở cửa hàng nhiều năm như vậy mới thấy lần đầu, giọng điệu chắc chắn của hắn làm cho người ta giật mình, lão bản nương từng gặp qua nhiều hạng người, không biểu hiện sự kinh ngạc ra ngoài, ha ha cười nói. Vị này tiểu ca thật sự là biết nhìn, chính là thêu một cái trướng mảnh. Cốc Vũ nhìn ánh mắt lão bản nương lộ một tia kinh ngạc, lại cười đến ánh mắt mị thành một đường chỉ, trong lòng có tính toán, cũng không biết muốn thêu cái gì, thêu một cái mảnh như vậy tốn nhiều công phu a, cũng không biết nói giá như thế nào. Lão bản nương sừng sốt, ta cũng không biết muốn thêu cái gì, cũng đã qua nhiều ngày, ta đúng là đã quên, ta nhớ được là có mẫu thêu. Nói xong liền tìm kiếm, đơn giản tìm ra uyên ương hí thủy đồ, hoa sen, nhìn lại không hợp ý cảnh, một chút có chút khó xử. Kinh chập nói, bằng không chúng ta thêu hoa mai, vải màu xanh nước biển thêu một cội mai già chi can đất son hoa son nhìn rất đẹp. Cành mai màu đất nâu đỏ hoa đỏ. Cốc Vũ cũng có chút khó xử, nghe kinh chập nói như thế cảm thấy có thể, nhưng vẫn lo lắng, cứ như vậy có phải có chút già dặn, sáng sủa tiểu thư khuê các thường thích thêu mẫu tương đối mềm mại một chút, sợ là. Tốt thì chi can đất son hoa son. Một phụ nữ ăn mặc hoa lệ phụ đi vào, khoảng chừng 20 tuổi, bộ dạng kiều diễm, nhưng một đôi mày kiếm thật đẹp đập vào mắt người ta. Đi theo, gocchuyenaudio.com, bên cạnh là một nha đầu có chút mập mạp đáng yêu. Lão bản nương vừa thấy, vội kêu nhị tiểu thư, sau lại đánh vào mặt mình gọi lại là Tần phu nhân, phân phó người pha trà. Tần phu nhân cười xua tay, ta thay tứ muội đến xem, tên nàng vừa khéo có chữ mai, liền thêu như vị công tử này vừa nói, chính là mẫu thêu đó. Cốc Vũ cười hề hề đáp, vị phu nhân này, ngài yên tâm, ca ca ta biết vẽ, khăn tay, hầu bao, mẫu thêu, đều do ca ta vẽ. Lão bản nương cũng muốn thúc đẩy mối làm ăn này, cầm khăn tay hầu bao Cốc Vũ bọn họ vừa mang đến đưa cho vị phu nhân kia, vừa nói. Đều là nhà bọn họ thêu, tràn đầy không khí vui mừng, còn có lần trước ngài mua cái khăn tay hoa đào, cũng là nhà bọn họ thêu. Phụ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng liếc nhìn đánh giá Cốc Vũ bọn họ, cái liếc mắt đó không làm cho người cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy như gió xuân. Cốc Vũ cũng không biết ngượng ngùng, hơi hơi cười cũng quay lại nhìn. Phụ nhân sau khi cười xong nói một câu, khó cho các ngươi còn tuổi nhỏ, nhưng lại có tay nghề tốt như vậy, đã là như vậy ta cũng không có ý kiến gì khác. Nói xong mang theo nha đầu rời đi, lão bản nương vỗ tay kêu tiểu nhị cho bọn hắn ba ly trà, dứt khoát bắt bọn họ ngồi nghỉ một lát, nghe lão bản nương nói. Thật sự không biết mẫu thêu cũng do các ngươi vẽ, thật sự là đẹp, như vậy một bản vẽ có thể dùng loạn châm, dù cô nương không thạo việc cũng không dễ dàng bị nhà chồng chỉ ra tật xấu. Cốc Vũ uống trà, không biết lão bản nương bán nút gì, nghe nàng nói tiếp. Ta nhìn các ngươi cũng là thiếu tiền, đều là quen biết đã lâu, không bằng mẫu thêu ngươi vẽ để bán trong cửa hàng của ta, cũng không biết có thể bán đi hay không, ta dứt khoát chịu thiệt chút. An Cẩm Hiên không chờ Cốc Vũ trả lời, nhẹ nhàng nói. Lão bản nương sao lại chịu thiệt chứ? Chúng ta đi vào một hồi, không chỉ có vị phu nhân kia đến mua mấy thứ vừa rồi nhà chúng ta mang tới, còn có người đi chợ cũng ghé vào mua, nếu là đồ tầm thường, vì sao người ta không hỏi liền mua, ta cũng thấy những mặt hàng khác, nếu không có hàng của chúng ta đặt ở đó, không biết có nhiều người đến như vậy không? Lão bản nương trong lòng trầm xuống, chi tiết thế nhưng bị tiểu ca này nói rành mạch đành phải cười khổ, tiền ta kiếm cũng là tiền vất vả. An Cẩm Hiên nói xong lại ấm áp cười, mọi người dù sao cũng đều là buôn bán mà thôi, không nói gạt ngươi, những thôn trang phụ cận chúng ta đều đến nhà mua mẫu thêu, nếu lão bản nương đem mẫu thêu đặt ở cửa hàng, là muốn tốt cho cả hai bên, hay là ta làm như vậy, một mẫu thêu 10 văn tiền, chúng ta lại không bán cho cửa hàng khác, ngươi như cũ là hàng độc quyền. Lão bản nương xua tay, không được, đồ thêu chúng ta bán không đến giá đó, như vậy ta không những không có lợi nhuận, ai còn dám đến nơi này chứ? Cốc Vũ không biết An Cẩm Hiên học ai buôn bán như vậy, ánh mắt thật sự lợi hại, trách không được cửa hàng buôn bán đắt hàng, bức tranh thêu của Tiểu Hà cũng bán 4 văn một cái, vô tình thuận nước đẩy thuyền thôi. Nghĩ đến đây nàng tuy cảm thấy An Cẩm Hiên định giá mẫu thêu có chút cao, nhưng thấy lão bản nương không có giật mình, nên không nói gì. Lão bản nương trầm ngâm một lát, ta bình thường không có bán qua mẫu thêu, cũng không biết có thể kiếm tiền không, vạn nhất này bị ế. Phi phi phi, Cốc Vũ lúc này mới cười nhẹ buông ly trà xuống, nghĩ bán mẫu thêu không giống như bán giấy cắt, thấy lão bản nương tựa hồ là nguyện ý mua, nói, lão bản nương chẳng lẽ. Cốc Truyện audio.com, còn nghĩ cửa hàng của mình nhỏ như trước đây, hiện tại đã dẫn đầu hàng thêu, vì sao không nhân cơ hội làm lớn, cơ hội buôn bán luôn khó được. Lão bản nương do dự một lúc lâu, ta bị ba đứa nhỏ các ngươi làm hồ đồ, như vậy đi 8 văn một mẫu. Vẽ trước 10 bức để trong tiệm thử xem, nếu có thể bán được lại tính toán, cũng không đến mức rất mệt. Thì 8 văn, ba người chăm miệng một lời nói, nhiều hơn 3 văn so với ngày thường, phải biết rằng 1 văn tiền có thể mua một cái bánh gạo, 2 văn tiền có thể ăn một chén bánh đúc, 3 văn tiền tuy rằng không thật nhiều, nhưng có chỗ dùng, ba người đối với kết quả này rất vừa lòng. Lão bản nương trả Tiểu Hà 16 văn do Cốc Vũ cầm, bức tranh thêu của Vương Thị cùng Tiểu Mãn tổng cộng là 92 văn. Thời gian trước vội vàng làm thiếp hàn gì đó, thêu ít đi một ít. Mà kinh chập vẽ mẫu thêu cho trứng mảnh lão bản nương trả đầy đủ 10 văn tiền, bởi vậy Tiểu Hà 16 văn Cốc Vũ cầm, kinh chập cầm 102 văn. Lại gói vân giao chu cẩn thận, cũng bàn xong giá tiền thêu trứng mảnh là 65 văn tiền công, ba người vừa lòng rời đi. Lão bản nương đưa bọn họ ba người ra cửa, quay đầu đánh giá cửa hàng của mình, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Cốc Vũ, lại nhầm tính tiền lời, thật lâu cũng không đi vào. Rời tiệm thêu, kinh chập Cốc Vũ và An Cẩm Hiên đi hàng ra, có một loại hương vị rất nặng phát ra, Cốc Vũ không đi vào, cùng kinh chập ở bên ngoài chờ An Cẩm Hiên. Xong xuôi hết thảy, trên người ba người đều có chút tiền, trong lòng kiên định không ít. Hỏi thăm đi cửa hàng tạp hóa, gặp được lão bản gầy teo cao cao, sau khi biết được mục đích của Cốc Vũ bọn họ, lão bản ôn hòa đáp lời, đại khái là cảm thấy cùng ba đứa trẻ này không có gì để nói. Cốc Vũ thấy một chồng cắt giấy bị đặt ở giá hàng tối phía dưới, nghĩ rằng để như vậy người khác sao có thể thấy để mua đây, nhìn bộ dạng lão bản này cũng không dám gọi hắn để lên vị trí tốt, vẫn là xem mặt mũi hứa thế cùng mà thôi. Nàng suy nghĩ cái chủ ý, lão bản, ta thấy cửa hàng đồ rất nhiều, nhưng ánh sáng không tốt, nếu thứ này không bán chạy, không bằng chúng ta đưa mấy tấm cho ngài dán, cũng dính ít không khí vui mừng, chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Lão bản lúc trước còn có chút miễn cưỡng, vừa nghe Cốc Vũ nói đưa giấy cắt có chút hưng chí, lấy ra 3 tấm mình thích, 2 tấm dán trên giá hàng, 1 tấm dán tại quầy tính tiền, tinh tế híp mắt nhìn, cảm thấy vừa lòng, có thế mói cười, trấn an bọn họ nói. Các người yên tâm, hộ nông dân gả khuê nữ, hơn phân nửa là sau khi thu hoạch vụ thu, đến lúc đó tự nhiên bán đắt. Ba người cũng không nổi giận, cáo từ đi về, kinh chập nắm tay Cốc Vũ, khôn khéo thường ngày của ngươi đi nơi nào, thứ này còn chưa bán được, đã bị ngươi cho đi. An Cẩm Hiên cười nói, Cốc Vũ nghĩ xa đâu, giấy cắt đỏ ao dán trên quầy, người ra vào ai không nhìn thấy, mặc dù lúc đó không mua, về sau nghĩ tới nhất định cũng tới cửa, tóm lại chúng ta không mệt. Cốc Vũ gật đầu kéo tay áo An Cẩm Hiên, vẫn là Cẩm Hiên ca thông minh. Một hàng ba người, mọi chuyện đều làm xong, liền đi tiểu lâu hỏi họp với Lý Đắc Tuyền. Cách chương.